Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 486, Thượng Cổ Thần Tôn. Tác giả, Cung Tam cùng Văn Nhân Nghệ nói, so trực tiếp cùng Địch Vận Hàn nói càng tốt, ít nhất từ cái nhìn đại cục tới nói, Văn Nhân Nghệ suy xét càng thêm chu đáo. Bất quá, Cổ Dương nếu là biết lúc ấy trưởng môn kế nhiệm đại điển phát sinh một màn, có lẽ liền sẽ không nhiều như vậy suy xét. Hiện giờ nhưng thật ra vu hồi chút. Ở trưởng môn phủ uyển giữa, Cổ Dương thông qua truyền âm trận liên hệ Thượng Văn Nhân Nghệ. Đối với Cổ Dương đột nhiên liên hệ, Văn Nhân Nghệ trong lòng kỳ thật là phản cảm càng nhiều. Không vì mặt khác, chỉ vì vô tội thân chết Bộ Tinh Tinh. Nhưng là Văn Nhân Nghệ cũng là Cấn Cung trưởng môn, mà Cổ Dương là Trấn Cung trưởng môn. Hai người chi gian không có khả năng không liên hệ. Cổ Dương hư ảnh xuất hiện ở Cấn Cung truyền âm trận phía trên. Hơn tháng không thấy, như cũ là lúc trước bộ dáng. Chỉ là mạc danh làm người cảm giác nhiều một tia tang thương. Trấn Cung trưởng môn tìm ta chuyện gì? Văn Nhân Nghệ thanh âm rõ ràng truyền ra. Bình đạm có thêm, không có một tia gợn sóng. Cổ Dương cũng là bình tĩnh. Văn Nhân Nghệ như thế thái độ, là Cổ Dương trong lòng sớm có đoán trước. Đã xảy ra loại chuyện này, nàng sẽ đối chính mình thái độ hảo liền kỳ quái. Cổ Dương cũng là vẫn chưa khách sáo, trực tiếp một ngữ nói ra mục đích về Trấn Cung tiền nhiệm trưởng môn phong ấn huyết sắc lực lượng. Ta có một chút mặt mày, nhưng là trong đó có vấn đề muốn thỉnh giáo Cấn Cung Địch Vận Hàn. Cho nên muốn thỉnh trưởng môn dẫn tiến. Địch Vận Hàn, ngươi tìm nàng làm cái gì? Cũng không có tức khắc liền đáp ứng Cổ Dương, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Cổ Dương đã sớm biết, không nói ra sự thật. Văn Nhân Nghệ là không có nhanh như vậy đồng ý. Lúc này mới giải thích chính mình được đến về thượng cổ chi lực tin tức. Văn Nhân Nghệ trên mặt là một mặt trầm mặc chi sắc. Thật lâu sau, Văn Nhân Nghệ mới gật đầu nói. Người chuyến này cũng là vì Cửu Cung cùng Vô Đạo chi cảnh. Ta sẽ không phản đối. Bất quá ngươi nhập Cấn Cung quá mức mạo hiểm chút. Ta sẽ an bài Vận Hàn ở Thiên Sơn Lĩnh cùng ngươi gặp mặt. Cổ Dương gật đầu. Mục đích đã đạt tới. Cũng liền không có nhiều lời tất yếu. Hiện giờ như vậy, đã là thực tốt kết quả. Thiên Sơn Lĩnh là ở Cấn Cung phạm vi ở ngoài một chỗ núi rừng. Tối cao phong thượng, Cổ Dương thân ảnh xa xa đứng lặng. Nhìn phía dưới biển mây. Cổ Dương trong lòng là một mạt đã lâu bình tĩnh. Cấn Cung Địch Vận Hàn tham kiến Trấn Cung trưởng môn. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ Cổ Dương phía sau truyền ra. Mang theo một mạt hờ hững. Cổ Dương quay đầu gian. Nhẹ huy tay. Mở miệng nói. Đại trưởng lão không cần đa lễ. Cổ Dương kỳ thật chỉ là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Nên là vãn bối mới đúng. Vận Hàn không dám. Trấn Cung trưởng môn bốn chữ. Mới là Vận Hàn chân chính tôn kính. Còn thỉnh có chuyện nói thẳng đi. Vận Hàn còn muốn chạy về Cấn Cung. Địch Vận Hàn một ngữ. Có thể nói là thực rõ ràng. Nàng sở dĩ tôn kính Cổ Dương. Bất quá là bởi vì Trấn Cung trưởng môn cái này tên tuổi. Mà trừ bỏ cái này tên tuổi. Cổ sao sao bổn không đáng Địch Vận Hàn đặt ở trong mắt. Cổ Dương là người thông minh. Hắn chưa bao giờ muốn cái này Trấn Cung trưởng môn chi vị. Hiện giờ tiếp thu, bất quá là vì cứu vớt Vô Đạo chi cảnh, cứu vớt sở hữu hạ giới thương sinh. Cổ Dương không có lựa chọn. Hảo, nếu đại trưởng lão đã tới, ta cũng liền người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta muốn biết, về ngươi công pháp giữa thượng cổ chi lực, là từ nơi nào đến? Cổ Dương một lời trực tiếp hỏi. Thanh âm truyền vào Địch Vận Hàn trong tai, làm Địch Vận Hàn cũng không có bất đồng chi sắc. Hiển nhiên Văn Nhân Nghệ đã là đại khái đã nói với Địch Vận Hàn. Thái cực hồn đan, Địch Vận Hàn nhẹ thở ra một câu, đối mặt Cổ Dương nghi hoặc hai tròng mắt, tiếp tục giải thích nói. Ta ở thăng cấp phàm thần cảnh khi, trong lúc vô ý ngã xuống ở một mảnh không gian giữa, rồi sau đó được đến một viên đan dược. Lúc sau hết thảy cũng liền thuận lý thành chương. Thái cực hồn đan. Cổ Dương nhíu mày. Trong lòng ẩn ẩn tràn ngập một mạt nghi hoặc. Cái này thái cực hồn đan. hay không cùng chính mình trong cơ thể cái kia thái cực đồ hình có quan hệ đâu. Người biết nơi đó là địa phương nào sao? Cổ Dương mở miệng hỏi. Địch Vận Hàn gật đầu phục lại lắc đầu nói. Nói là biết, nhưng kỳ thật ta cũng không biết nơi đó hẳn là như thế nào tiến vào. Ta chỉ nhớ rõ nơi đó là một mảnh không gian trọng điệp nghiêm trọng trong suốt không gian. Bên trong có một viên đan dược. Ta ăn đan dược sau, đã bị truyền tống ra tới. Cổ Dương thần sắc trầm mặc, nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói. Ta hiểu được, vô luận như thế nào. Đa tạ người hỗ trợ. Nếu có yêu cầu, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Ân, tuy rằng trong lòng ta thực không nghĩ nhìn thấy ngươi. Không quá quan với cửu cung vô đạo chi cảnh sự tình. Ta sẽ tận lực hỗ trợ. Địch Vận Hàn nói như thế nói. Lấy đại cục làm trọng. Là cửu cung bổn phận. Đa tạ. Cổ Dương đơn độc nói ra hai chữ. Theo sau thân ảnh biến mất rời đi. Vốn là muốn từ Địch Vận Hàn trên người lấy được đột phá tính tiến triển. Hiện giờ lại là được đến một cái ba phải cái nào cũng được đáp án. Làm Cổ Dương tâm tư càng lúc yên lặng. Trở lại trấn cung trưởng môn phủ uyển giữa. Cổ Dương trong lúc vô ý đi vào Tô Tâm Thủy nhà ở. Hồi lâu không có đi vào. Nhưng như cũ là lúc trước quen thuộc bộ dáng. Trầm mặc giữa. Cổ Dương thần sắc đạm nhiên. Một tay phất quá bàn ghế. Tô Tâm Thủy lúc trước thanh lệ tươi cười xuất hiện ở Cổ Dương trước mặt. Vứt đi không được. Tản bộ mà đi. Bỗng nhiên Cổ Dương ánh mắt biến đổi. Bước chân không tự giác đến gần rồi án thư phương hướng. Để lại cho Cổ Dương chính là một bức bản đồ. Này bức bản đồ cũng không phải là bình thường bản đồ. Mà là toàn bộ vô đạo chi cảnh bản đồ. Xem này bộ dáng. Tựa hồ là Tô Tâm Thủy đang tìm cái gì? Tìm cái gì? Cổ Dương trong lòng bỗng nhiên ngộ đạo. Trước mắt nơi. Tô Tâm Thủy tìm còn không phải là đế chi lực ngọn nguồn sao? Trong lòng nghĩ đến này, Cổ Dương vội là cẩn thận nhìn về phía bản đồ phương hướng. Trong đó đánh dấu mấy cái đường bộ, mỗi một cái đường bộ đều là một cái không biết tồn tại. Nhìn về phía đường bộ bên cạnh giải thích, này đó đường bộ tựa hồ đều là Tô Tâm Thủy từ đông đảo sách cổ giữa làm ra tới. Mà để cho Cổ Dương cảm thấy hứng thú, là sở hữu tiến lộ đều chỉ hướng một phương hướng, ở cái kia phương hướng. Tồn tại một cái đặc thù nơi, tên là Đoạn Hồn Uyên. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Cổ Dương thần sắc trần chờ. Cái này Đoạn Hồn Uyên chính mình cũng không có nghe nói qua. Sở hữu đường bộ đều chỉ hướng về phía trên bản đồ một chỗ không biết nơi. Mà ở nơi đó, đánh dấu một quyển sách cổ trang số. Cổ Dương phiên tới rồi trong đó. Ánh vào mi mắt chính là về Đoạn Hồn Uyên giới thiệu. Đoạn Hồn Uyên, là một chỗ thần bí nơi, vô đạo chi cảnh cấp bậc, trừ bỏ hiện giờ quảng làm người biết cửu cung trưởng môn là thần đế cảnh ở ngoài. Kỳ thật thần đế cảnh phía trên, còn có một chỗ tên là thần tôn cảnh tồn tại, nhưng là chưa từng nói chi cảnh thành lập lúc sau, liền chưa bao giờ có thần tôn cảnh xuất hiện. Thần tôn cảnh cũng là trở thành trong truyền thuyết tồn tại cấp bậc. Thế gian duy nhất có ghi lại thần tôn cảnh. Chính là cùng Đoạn Hồn Uyên có quan hệ. Bởi vì Đoạn Hồn Uyên chính là cái kia thần tôn cảnh ngã xuống chỗ. Bất quá nhiều năm như vậy tới chưa bao giờ có người tìm được quá Đoạn Hồn Uyên nơi chính là. Mà vị này ngã xuống thần tôn cảnh. Kỳ thật cũng chính là thành lập vô đạo chi cảnh người kia. Hắn ở ngã xuống là lúc lưu lại một câu. Này thần tôn phi bỉ thần tôn. Vẫn luôn là mọi người trong lòng mê. Mà ở hắn ngã xuống lúc sau. Cũng liền không còn có thần tôn cảnh xuất hiện. Truyền thuyết là hắn đem tiến vào thần tôn cảnh pháp môn mang vào sinh mệnh cuối. Không có truyền thừa chỉ dẫn. Không người có thể tiến vào thần tôn cảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.